Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60 là bá đạo. Ai dám nói? Lăng Hoàng, U Nhai, tất cả mọi người lui cực xa, cực kỳ đề phòng, mà ánh mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến bên người mặc sói văn hắc bào nam tử trung niên. Chỉ thấy hắn một đôi lục đồng, u lãnh mà đáng sợ, lộ ra đạo đạo hung quang, nhiếp nhân tâm phách, trên thân cấm kỵ khí thế cường hãn, giống như một tòa thần nhạc, ép tới tất cả mọi người tâm chìm, thần sắc cự biến, vội vàng thi triển chân khí phòng ngự ngăn cản. Đặc biệt là những đệ tử kia, lần đầu gặp được loại này cường giả, càng là rung động lui lại mấy bước, tinh tế cảm thụ khí thế, bọn hắn cũng biết được, người này thật rất mạnh, mạnh tâm thần người cự rung động, bọn hắn cũng không nhận ra U Nhai, thậm chí Ngân Lang trạng thái U Nhai già một đời cũng chưa nhận ra được, bởi vì U Nhai một mực là nhân thân hiện thế gặp người, ai có thể nghĩ tới hắn là yêu, nếu không phải giờ phút này đã hóa nhân thân, bọn hắn cũng còn được tại trống bên trong. Nhìn qua cái này một đạo chưa ra man di thảo nguyên thân ảnh, đám người trong đầu vô số phủ bụi ký ức cũng mãnh liệt mà tới. Sư tôn, Lăng Hoàng là Lăng Hoàng điện vị kia sao? Huyền hư quan bên trong, một người đệ tử nhỏ giọng hỏi bên cạnh trưởng lão. Trưởng lão kia gật đầu, ngưng trọng nhìn chằm chằm U Nhai, trầm giọng nói: Man Di Quốc Lăng Hoàng Điện chính là vai so thừa Thiên Tông cường đại thế lực, mà U Nhai thì là đảm nhiệm hơn 100 năm Lăng Hoàng, cũng là thần bí nhất một vị, cũng nguyên nhân chính là có hắn tại Lăng Hoàng Điện mới độc tôn một phương, không dám không theo, chính là Man Di Quốc người thần trong lòng chỉ, bản thân thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Nghe đồn trước đó Đại Tần 10 đại cao thủ xếp hạng trước 3 Dương Trường Phong từng khiêu chiến qua hắn, kết quả đều là chiến bại trọng thương, không dám bước vào Man Di một bước. Càng nghe chúng thanh niên một đời càng là kinh hãi, U Nhai thực lực mạnh cỡ nào, bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nhưng là 10 đại cao thủ một trong Dương Trường Phong, với tư cách Liệt Dương môn chủ, đã là kim đan 7 tầng đỉnh, thực lực mạnh, bọn hắn lại nhất thanh nhị sở. Lăng Hoàng U Nhai có thể trọng thương Dương Trường Phong, thực lực chí ít vượt qua kim đan 7 tầng đỉnh phong, đủ để cho người kính sợ. Có thể hết lần này tới lần khác, tôn này mạnh khủng bố Lăng Hoàng dĩ nhiên biến thành Trần Sơ Kiến dưới chân tọa kỵ, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Đám người kịp phản ứng, khó mà tiếp nhận hiện thực này, nội tâm đều mắng một câu: Trần Sơ Kiến là một mực bọn hắn khinh bỉ thế tục hoàng đế, Lăng Hoàng là bọn hắn kính sợ cường giả, kết quả cường giả bị làm nhục thành không chịu nổi người tọa kỵ. Như vậy cũng tốt so. Đám người nâng ở lòng bàn tay, phụng làm chân bảo đồ vật, đến Trần Sơ Kiến chỗ nào, lại liền cái rắm cũng không bằng. Sao mà châm chọc, loại nào ngọa tào, tâm tình buồn bực, rất khó để thân thể con người hội. Nếu như chư vị đang ngồi, có người có thể trên tay ta sống sót, lớn có thể tới, nếu ta không vặn xuống đầu của hắn, vậy hôm nay ta tự sát tại đây. U Nhai phong khinh vân đạm nói, tức liền trở thành Trần Sơ Kiến tọa kỵ, vẫn có thuộc về Lăng Hoàng uy nghiêm cùng bá khí. Tối thiểu nhất ở trong sân chỉ có Trần Sơ Kiến một người có thể để cho hắn cúi đầu, bên ngoài những người khác hắn có thể tùy tiện trấn sát, không cố kỵ gì. U Nhai lên tiếng, liền Thừa Thiên Tông người đều nháy mắt ngậm miệng, ánh mắt lấp lóe, âm rình bất định, không có can thiệp vào. Có thể Lăng Hoàng dù thực lực cường hãn, có thể chặn lại 10 giết người có thừa, có thể ngươi nhất định phải lực lượng một người tiếp nhận Đại Tần chư tông hợp lực sao? Thừa Thiên Tông tam trưởng lão lại cố ý vô ý nhắc nhở những tông môn khác người ra hiệu liên hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó, cho dù lại đến một cái U Nhai, cũng quả quyết ngăn không được. U Nhai như thế nào lại không rõ ràng này tâm tư? Cười lạnh nói, lực lượng một người hoàn toàn chính xác khó mà cản toàn bộ, nhưng ta có thể giết đang ngồi bên trong một bộ phận. Chỉ giết một bộ phận, như vậy đủ rồi, các ngươi ai không tin, trước xung phong đi đầu thử một lần. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, dám liều mình sao? Ngoặc kép, U Nhai liếc nhìn Thừa Thiên tam trưởng lão, Cửu Dương đại trưởng lão các loại người, phát ra chất vấn, dám liều mình à, giết người không giết toàn, chính là trấn nhiếp. U Nhai hoàn toàn chính xác giết không được toàn bộ, nhưng như hắn nói, hắn có thể giết một bộ phận. Cái này một bộ phận, vẫn chưa chỉ rõ là ai. Ai dám đứng ra, người đó là cái kia một bộ phận. Tất cả mọi người biết được, đây là dung cây dọa khỉ. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn nhưng vẫn là mắc lừa. Ai cũng không muốn khi cái kia chim đầu đàn. Ai ra mặt, ai chết mau, sở dĩ không có ai dám động đến, chỉ là nhìn chăm chú U Nhai bên cạnh cái kia đạo khí định thần nhàn thân ảnh. Trần Sơ Kiến, Đại Tần Hoàng đế, cho bọn hắn một lần lại một lần kinh hỉ, đủ loại biểu hiện, như vậy sáng chói, như thế nào uất ức mềm yếu, có thể lớn, bây giờ giữa sân quyền chủ động, quyền nói chuyện. Dĩ nhiên trong lúc lơ đãng bị hắn một người bao quát trong tay bên trong. Hoàn hồn về sau, đám người tim đập nhanh phát lạnh, đều thầm nghĩ xem thường kẻ này. Giây lát, huyền hư quan bên trong, một cái trưởng lão cắn răng, cuối cùng làm ra thỏa hiệp. Cắn răng nói, Trần Sơ Kiến, chúng ta không cần nhiều, chỉ đưa ba người đệ tử đi vào, lại, chỉ dùng ba ngày. Ba ngày nhất định quay về, một cái không được, một giây cũng không được. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, chấm muốn là, toàn bộ, ngươi nghe rõ sao, ngươi không khỏi qua bá đạo đi. Trưởng lão kia khí dựng râu trừng mắt, hận đến hàm răng ngứa. Đầu một lần nha, tông môn tại vương triều trước mặt, như thế biệt khuất, đám người tâm tình vào giờ khắc này, cũng như thế. Lui, các ngươi có thể sống, không lùi, chấm sẽ để các ngươi máu tươi. Nói đến thế thôi, Trần Sơ Kiến chắp tay như lúc ban đầu, vẫn không thay đổi quyết tâm. Là bá đạo, ai dám nói, ta ly hỏa cung, rời khỏi. Lúc này, bị Liễu Vân giật kéo vào đám người sau vương trưởng lão. Cũng quay về rồi, thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt Trần Sơ Kiến. Chắp tay ôm quyền cúi đầu, nói, Đại Tần bệ hạ, Ly Hỏa Cung vô tâm đối địch với Đại Tần, ngày sau làm việc, sẽ tuân thủ Đại Tần chế độ. Hô, Tiêu Linh Nhi còn lại bốn người, như cởi bỏ gánh nặng, các tông trưởng lão thì lông mày khóa chặt, giống như đã nhận ra không thích hợp, bên trong lòng không khỏi hoang mang. Liễu Vân giật đến cùng nói với vương trưởng lão cái gì? Thái độ như thế nào chuyển biến to lớn như thế? Chư vị, trời này thay đổi, chúng ta đều không ngừng lưu. Như vậy cáo từ, vương trưởng lão nhìn liếc mắt vòm trời. Sau đó ôm quyền, mang Ly Hỏa Cung người rời đi. Bệ hạ, Liễu Vân giật cùng Tiêu Linh Nhi đối với Trần Sơ Kiến ôm quyền. Cuối cùng, đi theo mà, tại Nhược Khuynh Tiên sai sử dưới. Tần Minh Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc cũng dò xét đoạt độ. Nói ra, Bách Hoa Phường cũng lui. Hai người mang theo cắn răng nghiến lợi Công Tôn Uyển Nhi mấy người. Đi, trời này thay đổi. Vương trưởng lão, có ý riêng, Ly Hỏa Cung thế lực không nhỏ. Cũng có kiêng kỵ, một chút tông môn cũng chắc chắn không được. Lựa chọn rút đi, chuẩn bị tùy thời mà động. Không cần thiết kế tương đối nhất thời được mất. Tốt, rất tốt. Thiên Kiếm Tông người uy theo gió mà đến. Đầy bụng khuất nhục mà đi. cường đại trận doanh dần dần yếu bớt, Cổ Huyền Tông, Liệt Dương Môn, Thừa Thiên Tông mấy người cũng không có khả năng đần độn lưu lại, bọn hắn cũng chuẩn bị chạy. Trần Sơ Kiến lại đột nhiên vung ra một câu, những người khác có thể đi, duy chỉ có Thừa Thiên Tông, Cửu Dương Tông, không được. Cái gì? Thừa Thiên Tông, Cửu Dương Tông người bỗng nhiên dậm chân, chuyển mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, cười lạnh nói, ngươi sẽ không muốn ở chỗ này, làm một giải quyết đi. Thừa Thiên Tông cùng Đại Tần mối hận bắt đầu tại Vân Triệt diệt ba thành, Cửu Dương Tông cùng Đại Tần oán bắt đầu tại chợ Tư Mã Thành xưng đế, chia cắt Đại Tần, thù này, hận này, hoàn toàn chính xác không chết không thôi. Trần Sơ Kiến không trả lời, mà là nhìn chưa đi Cổ Huyền Tông mấy người liếc mắt. Những người kia đôi mắt bỗng nhiên lấp lóe, sinh rất nhiều tính toán. Bọn hắn rút đi một bên, tọa sơn quan hổ đấu, như Đại Tần cùng Thừa Thiên Tông, Cửu Dương Tông đánh nhau chết sống. Đến lúc đó, bọn hắn ngư ông đắc lợi, di tích này cơ duyên vẫn thuộc về bọn hắn. Thừa Thiên Tông, Cửu Dương Tông cùng Đại Tần ân oán, chúng ta liền không tham gia. Cáo từ, trước khi đi, các tông người ôm quyền, trong miệng nhắc nhở, khiến Thừa Thiên Tam trưởng lão khóe miệng giật một cái. Như thế nào lại chẳng biết những người này tâm tư, đáng chết, hắn thầm mắng một câu, nhìn rời đi bóng người liếc mắt, Trần Sơ Kiến mới thu hồi ánh mắt, há mồm hô, toàn bộ giết đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.